Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, đấu. Lúc này đồng thời, đất đáy không ngừng tuôn ra thi hoa dây leo, liên tục hướng về Lâm Tuyết Mai tiến hành công kích. Lâm Tuyết Mai tốc độ cực nhanh, rõ ràng so lúc trước cùng sinh vật cơ giáp giao đấu thời điểm nhanh thêm mấy phần. Lúc trước kia thụ thương không nhẹ bộ dáng, dưới mắt cũng là đinh chút mà đều không thấy được. Bỗng nhiên, Aeroblade hướng về phía trước quét qua, nhanh chóng kéo dài tới duỗi dài, liền đem thi hoa dây leo cho chém xuống đến một đoạn. Tiếp lấy điện từ súng ngắn nổ súng, bất quá, không phải là lôi cầu, cũng không phải lôi trụ, mà là một đảo rất bình thường dòng điện. Diệp Sát cũng là không ngoài ý muốn, giống lôi cầu cùng lôi trụ, uy lực đều phi thường khủng bố. Hiển nhiên là điện từ súng ngắn hiệu quả công kích, tự nhiên không có khả năng liên tục sử dụng, khẳng định có số lần hạn chế, hoặc là khoảng cách hạn chế. Chính vì vậy, cái kia đạo dòng điện đánh trúng thi hoa dây leo, căn bản không có cho thi hoa dây leo tạo thành tổn thương gì. Uy lực to lớn dòng điện, hoàn toàn chính xác có thể thông qua nhiệt độ cao đốt bị thương đối thi hoa tạo thành tổn thương. Nhưng đồng dạng dòng điện làm không được này một điểm. Thậm chí, xem như thực vật, thi hoa đối dòng điện công kích là có rất cao miễn dịch. Ầm ầm, thi hoa dây leo lần nữa rơi xuống. Lâm Tuyết Mai nhanh chóng nhảy lùi lại mà lên, né qua thi hoa dây leo công kích. Nhưng đúng vào lúc này, chất lỏng quái vật nhưng cũng là thành hình rồi. Chất lỏng quái vật ngọ nguậy, nhanh chóng ngưng tụ ra một bàn tay cực kỳ lớn, lăng không đập xuống, hung hăng nện ở Lâm Tuyết Mai thân trên. Phịch một tiếng, Lâm Tuyết Mai trực tiếp bị một kích nện ở mặt đất trên. Mặt đất kia, ầm ầm một tiếng, liền từng khúc rạn nứt ra vô số mạc nhện vết rạn. Chất lỏng quái vật ngưng tụ ra bàn tay lớn lần nữa giơ lên, sau đó liền muốn một lần nữa rơi xuống. Lâm Tuyết Mai phản ứng cũng là cực nhanh, nhanh chóng hướng về sau một cái xoay người, một lần nữa đứng lên, đồng thời thuận thế né qua chất lỏng quái vật công kích. Sau đó súng ngắm tiếng súng bỗng nhiên vang lên, Lâm Tuyết Mai trong tay Aeroblade bỗng nhiên tản ra, sau đó lưỡi dao hợp thành lăng hình tấm chắn bộ dáng, đem súng ngắm viên đạn ngăn cản rơi xuống. Nơi xa, xe cáp treo đường dây trên, Arbiter ngắm chuẩn lấy, sau đó liên tục bóp cò súng. Leng keng, leng keng, leng keng, viên đạn liên tục bắn tại tấm chắn trên, lại cuối cùng cũng không thể phá vỡ Aeroblade phòng ngự. Thẳng đến tiếng súng đình chỉ, Aeroblade hình thành tấm chắn tản ra, một lần nữa biến trở về rồi lưỡi đao hình thái. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, không nghĩ tới, còn có tự chủ phòng ngự viễn trình công kích năng lực. Lâm Tuyết Mai hừ lấy một tiếng nói, ta cũng không nghĩ tới, ngươi nguyên lai là thao ngẫu sư. Diệp Sát nhưng thật ra là khiêu khích mà thôi, lấy Lâm Tuyết Mai tư lịch, trừ rồi công kích vũ khí bên ngoài, phòng ngự đạo cụ khẳng định cũng là có một ít. Diệp Sát cũng không có trông cậy vào chỉ bằng vào súng ngắm liền có thể đem Lâm Tuyết Mai ám sát. Lâm Tuyết Mai ngược lại là thật ngoài ý muốn. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Sát thực lực xác thực không yếu. Lúc trước cũng đều là cơ hồ tại dựa vào bản thân bản sự chiến đấu. Hiện tại đem thực lực triệt để thể hiện ra đến, lại là thao túng dị chủng sinh vật chiến đấu loại hình, hoàn toàn chính xác để người kinh ngạc. Như thế có chút hiểu lầm Diệp Sát rồi. Trừ rồi thi hoa, vô luận là cú vọ, Arbiter, vẫn là chất lỏng quái vật, đều không phải là Diệp Sát chủ động nghĩ biện pháp đi thu được. Kỳ thực Diệp Sát chính mình cũng rất kỳ quái. Mặc dù hắn đã sớm lấy được thao ngẫu sư danh hiệu, nhưng chưa từng nghĩ tới tại con đường này trên phát triển, Diệp Sát chú trọng hơn thực lực bản thân tăng lên, kết quả không hiểu thấu, ngược lại là phát triển còn rất khá rồi. Bất quá, vô luận như thế nào, đây đều là thực lực bản thân một bộ phận, tự nhiên không có đạo lý không cần. 3. Diệp Sát lần nữa đánh rồi búng tay, tiếp lấy thi hoa dây leo phun trào, mà chất lỏng quái vật thân trên đột nhiên bốc lên một vòng gợn sóng, sau đó thân trên liền bay vụt ra vô số xúc giác, cùng thi hoa dây leo phối hợp với, liên tục hướng lấy Lâm Tuyết Mai rơi đi. Lâm Tuyết Mai trái đau phải thương, phản ứng dị thường linh mẫn, không ngừng toát ra, dùng cái này tiến hành lớn phạm vi di động, đem thi hoa dây leo cùng chất lỏng quái vật xúc giác đều cho tránh thoát khỏi đi. Nhưng là, vẻn vẹn chỉ là tránh né, là không thắng được, càng giết không được Diệp Sát. Diệp Sát nói, ta biết rõ Hero Blade còn hữu hiệu quả không có biểu diễn ra. Cho nên, nếu như muốn giết ta, vậy chỉ dùng a. Lâm Tuyết Mai không để ý tới Diệp Sát, chỉ là ứng phó thi hoa dây leo cùng chất lỏng quái vật xúc giác. Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, đã ngươi không cần, kia ta liền tiếp tục tăng cường công kích. Diệp Sát đưa tay hư không một nắm, tiếp lấy Endless Bow liền bị huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát chụp mở dây cung, đem một cây tiễn khoác lên rồi dây cung trên, cũng mở trăng tròn. Diệp Sát hai tay dùng sức, đem Endless Bow cho triệt để mở ra, nhưng không có nhắm chuẩn Lâm Tuyết Mai, mà là hướng lấy Lâm Tuyết Mai đỉnh đầu đem tiễn bắn ra ngoài. Ngay sau đó, kia mũi tên tại không trung lung lay, bắt đầu chia hóa, một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, trong chớp mắt, một mảnh lít nhà lít nhít mưa tên liền tại Lâm Tuyết Mai đỉnh đầu hình thành. Trời phạt mũi tên, Endless Bow hai đại mũi tên, trời phạt cùng thần phạt, trong đó thần phạt là trực tiếp nhằm vào đơn thể mục tiêu đại sát thương mũi tên. Tương phản, trời phạt mũi tên kỳ thực không quá thích hợp đơn đấu. Hình thành mưa tên là nhằm vào nhiều mục tiêu tiến hành công kích. Nói thí dụ như, tại zombie chiều bên trong sử dụng, trời phạt mũi tên uy lực mới sẽ bị to lớn nhất. Bất quá, dưới mắt bởi vì thi hoa dây leo cùng chất lỏng quái vật thúc ép, cực lớn trình độ áp xúc rồi không gian, một vòng này mưa tên rất có thể trở thành đè sập Lâm Tuyết Mai cuối cùng một cây rơm già. Quả nhiên, Lâm Tuyết Mai ánh mắt cũng là có chút ngưng trọng, nhưng là hoàn toàn không sợ hãi. Bỗng nhiên, Lâm Tuyết Mai kéo ra bắp đùi mình trên treo lấy chiến thuật bao, tiếp lấy một khối màu đen lớn bố, bị Lâm Tuyết Mai cho đột nhiên túm rồi ra đến, sau đó hướng lấy bầu trời vung lên đột nhiên trải rộng ra. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy mưa tên rơi xuống, mặt đất bị không ngừng đánh nát, lập tức cát bụi liền tung bay mở ra, bao trùm chung quanh một mảnh vị trí. Một lát sau, cát bụi tiêu tán, Lâm Tuyết Mai đỉnh đầu phiêu đãng một mai bán cầu đen tuyền, chất liệu giống như hắc thiết, nhưng nương theo lấy Lâm Tuyết Mai cổ tay rung lên, kia bán cầu bỗng nhiên xốp nhuyễn xuống tới, lại là lúc trước bị Lâm Tuyết Mai rút ra mảnh vải đen đó. Diệp Sát nỉ non nói, chất liệu chuyển đổi. Lúc này, Lâm Tuyết Mai bỗng nhiên nâng trước điện từ súng ngắn, hướng lấy Diệp Sát liền bóp cò súng. Chói tai dòng điện âm thanh bỗng nhiên vang lên, tiếp lấy một đạo lôi trụ từ họng súng phun ra, thẳng đến Diệp Sát mà đến. Diệp Sát một mực đứng ở phía sau, tùy ý thi hoa cùng chất lỏng quái vật đè vào phía trước công kích. Nhưng Lâm Tuyết Mai một thương này phi thường xảo diệu, lợi dụng công kích đình trệ khoảng cách, đồng thời quỹ tích cũng không thường tinh chuẩn, vậy mà từ dây leo khe hở bên trong xuyên ra ngoài, thẳng bức Diệp Sát. Diệp Sát câu lên khóe miệng, lập tức há mồm nói, di hình hoán vị. Bỗng nhiên, Diệp Sát thân ảnh biến mất vô tung, mà chất lỏng quái vật kia thân thể khổng lồ thì là bất thình lình xuất hiện ở Diệp Sát lúc trước đứng yên vị trí trên. Ầm ầm, điện trụ bắn trúng chất lỏng quái vật thân thể, lập tức tại chất lỏng quái vật thân trên đánh xuyên qua ra rồi một vòng hang lớn. Vô số vỡ vụn cỡ nhỏ chất lỏng quái vật không ngừng hướng lấy bốn phía rơi xuống, nhưng là vô dụng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.